Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1028, điện thoại tặng kèm tài khoản. Sư sư thích bé thỏ con đồ trang sức, mang theo tại trước gương lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng len lén liếc trong gương chính mình. Tại mụ mụ không có chú ý thời điểm, tút tút miệng nhỏ, phình lên nhỏ quay hàm. Mụ mụ, ta đi giúp cáp cáp bận rộn. Hắn đặc biệt mệt chết nha. Ở phòng nghỉ bên trong ngốc một lát, sư sư chạy ra ngoài, so sánh lên, còn là bên ngoài càng náo nhiệt chơi rất hay. Tốt, chú ý an toàn, hướng tiểu viên nhắc nhở tiểu bằng hữu, trừng trị nàng ăn để thừa ngốc nghếch. Tiểu lý lão sư ở phía sau đài co đầu rụt cổ, dò xét sân khấu lý tưởng cùng đậu đậu, muốn đi ra ngoài, lại sợ cái gì? Thật giống là một con núp trong bụi cỏ bé thỏ con. Cuối cùng lấy hết dũng khí, lặng lẽ đi vào lý tưởng bên chân, đứng tại cái kia lý ngang cái đầu nhỏ nhìn một lát, mới ngồi trở lại chính mình vị trí. A, đậu đậu phát hiện không hợp lý, sư sư làm sao mang nàng bé thỏ con đồ trang sức. Sư sư phát hiện đậu đậu đang ngắm nàng, nàng cố ý không nhìn đi qua, mà là mắt nhìn phía trước, trong mắt tại loạn truyền, trong lòng sợ không được, lo lắng đậu đậu chạy tới chất vấn nàng. Nàng hai tay chống tại cái ghế vùng ven, chân nhỏ lúc ẩn lúc hiện, giả vờ không thấy được. Sư sư mang theo bé thỏ con đồ trang sức thật là dễ nhìn, đáng yêu vô cùng. Lúc này lý tưởng khen một câu, sư sư nhe răng hì hì cười. Đậu đậu mấy lần há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng nhịn xuống, liền để sư sư mang đi. Nàng mang theo thật đáng yêu. Kỳ bán sẽ có đầu không lộn xộn tiến hành. Đến giữa trưa thời điểm, lần này kế hoạch fan hâm mộ đã nhanh muốn toàn bộ kỳ bán hết, chỉ còn lại cuối cùng mười mấy cái. Tiểu Yến phòng hội bên trong rốt cục lại không chen chúc, trở nên vắng vẻ. Hướng tiểu viên theo trong phòng nghỉ đi ra, kêu đậu đậu sư sư trở về. Mẫu nữ ba người ở phòng nghỉ bên trong chờ trong chốc lát. Lý tưởng cũng kết thúc công việc, mở tiệc chiêu đãi nhân viên công tác. Các người cũng đồng thời tới đi. Lý tưởng nói, hôm nay bận rộn cho tới trưa, nhưng đối công tác nhân viên đến nói, bọn hắn từ hôm qua liền bắt đầu làm chuẩn bị. Bây giờ kỳ bán sẽ thuận lợi kết thúc, lẽ ra xin mọi người ăn bữa cơm. Vương Ngân Trân đã đặt trước tốt phòng ăn. Đậu đậu nghe xong, lập tức nhấc tay, biểu thị nàng đồng ý ở bên ngoài cùng với đám tiểu đồng bạn cùng nhau ăn cơm. Đồng thời, nàng đem sư sư tay nhỏ cũng giơ lên. Ăn cơm nàng là tích cực nhất. Hướng tiểu viên, vậy liền chỉ còn lại ba ba của ngươi một người. Ta gọi điện thoại, để hắn về đến trong nhà tiệm cơm ăn đi, để tránh về nhà còn muốn chính mình làm. Đậu đậu gật đầu, lập tức nói, ba ba thật đáng thương, không có người muốn đại luân, sư sư càng sẽ quan tâm người. Nói muốn đem ba ba cũng gọi tới, không thể để cho hắn đau lòng. Hướng tiểu viên, cái kia sư sư, ngươi cho ba ba gọi điện thoại, hỏi hắn tới hay không ăn cơm. Ta gọi điện thoại lợi hại nhất, sư sư khoe khoang một câu, thuần thục thao tác điện thoại đồng hồ, rất nhanh kết nối Lý Triều. Sư sư, buổi sáng kỳ bán sẽ lên chơi vui sao? Sư sư phối hợp nói, ba ba ngươi tới hay không ăn cơm, cùng tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm, liền nhất định phải thích ứng các nàng nhảy vọt thức tư duy. Lý Triều coi như chính mình không có hỏi vấn đề kia, ngược lại hỏi, đi nơi nào ăn cơm? Sư sư hỏi mụ mụ, chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Hướng tiểu viên đáp, chúng ta đi vào tửu điếm, hỏi ba ba tới hay không? Sư sư đối với đồng hồ điện thoại nói, ba ba ngươi đã nghe chưa? Lý Triều hơi suy nghĩ một chút, cự tuyệt, cách xa. Hắn lại vừa lúc ở nhà mình tiệm cơm, giải quyết cơm trưa rất thuận tiện. Đậu đậu bỗng nhiên đụng lên đến, đối với điện thoại đồng hồ nói, bà người thật không cho Luân ra mặt mũi vịt. Hừ, Lý Triều, ngoặc kép, Lý Triều cuối cùng vẫn không đến. Gọi điện thoại sư sư không có sinh khí. Đậu đậu ngược lại, tức giận bất bình. Tuyên bố muốn trả thù ba. Buổi tối không ăn ba làm cơm. Trả thù hắn, Lý Tưởng khích lệ nói. Lợi hại a lợi hại, ta ủng hộ ngươi. Buổi tối nhất định phải trả thù ba. Không được ăn ba làm cơm. Nếu như ngươi làm đến, ta cho ngươi 5 khối tiền. Cáp, đậu đậu khiếp sợ. Không nghĩ tới dạng này đều có thể kiếm được tiền. Vui như lên trời, đĩa bánh nện vào trong miệng. Nàng lập tức thề, nàng nhất định có thể thành công trả thù ba. Hướng tiểu viên cái này sờ một cái đứa nhỏ ngốc đầu. Nói, ngươi buổi tối không ăn cơm có thể kiên trì sao? Ngươi sẽ không đói chết sao? Đậu đậu lòng tin tràn đầy nói nàng có thể kiên trì ở. Cam đoan không chết đi. Hướng tiểu viên, ngoặc kép, đậu đậu còn nói, mụ mụ, đợi lát nữa bé thỏ con tỉ tỉ phải ăn nhiều điểm vịt. Ngươi không nên cản ta vịt, ngươi nếu là cản ta, ta buổi tối sẽ chết mất. Tốt một cái quang minh chính đại lý do a, vì sắp đến cơm trưa sớm đánh tốt tiền trạm, đợi lát nữa ăn uống thả cửa, tuyệt đối không nên kéo nàng. Kéo nàng liền là cùng nàng không qua được. Kéo nàng liền là muốn để nàng đi chết. Dạng này một đỉnh cái mũ chụp xuống. Hướng tiểu viên nhất thời không biết nói cái gì. Lý Tưởng tương đương Lý Tưởng có thể đợi một chút sao? Lý Tưởng lái xe theo ký bán sẽ hiện trường rời đi. Tại cửa ra vào gặp phải một nam một nữ canh giữ ở chỗ ấy. Gặp hắn xe đi ra. Lập tức vung vẩy trong tay tiểu vương tử. Trong đó nam tiến lên kêu dừng. Lý Tưởng dừng xe, quay kiếng xe xuống, nhìn về phía đối phương. Đây là một người mang kính mắt hào hoa phong nhã thanh niên. Rất có lễ phép tiến lên, biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Hắn cùng lão bà hắn trước kia liền đến xếp hàng, nhưng là vẫn không có đứng hàng. Lão bà hắn là Lý Tưởng siêu cấp fan hâm mộ. Không muốn như vậy coi như thôi. Liền tại kỳ bán sẽ hiện trường bên ngoài chờ cho tới trưa. Muốn thử thời vận, hy vọng có thể gặp phải Lý Tưởng. Không nghĩ tới thật làm cho bọn hắn gặp phải. Có thể hay không giúp chúng ta ký tên. Ta cùng ta lão bà các mua một bản tiểu vương tử, thanh niên nói. Lão bà hắn cũng tới đến đây. Lý Tưởng thấy đối phương đi bộ chậm chạp. Cái bụng hơi gồ lên. Hỏi, là có bảo bảo sao? Nghe được Lý Tưởng hỏi ý, nữ nhân kia cười nói, nhanh 4 tháng, chúng ta chuẩn bị về sau mỗi lúc trời tối cho bảo bảo đọc tiểu vương tử bên trong cố sự. Cho nàng bắt đầu dưỡng thai, bỗng nhiên sau khi thấy được sắp xếp cửa sổ xe cũng quay xuống. Lộ ra một cái tiểu bằng hữu, nghe cái này tiểu bằng hữu nói ra, tỉ tỉ. Ta dạy tiểu bằng hữu rất lợi hại, là tiểu Lý lão sư. Đậu đậu theo phía sau nàng đụng lên đến, nói khoác, ta là tất cả tiểu bằng hữu tỉ tỉ. 4 tháng cũng về luân gia quản, bàn tay năng khiếu, còn tại trong bụng, dù là 4 tháng còn không có thành hình. Nàng cũng muốn chặn ngang một cước, nhưng là người ta bảo bảo mụ mụ không ngại, nghe còn thật cao hứng. Che miệng cười trộm, là muốn ký tên sao? Lý Tưởng thẳng thắn xuống xe. Người ta tiểu phu thê nhiệt tình như vậy, nâng cao bụng lớn ở chỗ này chờ cho tới trưa. Khó khăn biết bao a. Đúng đúng, cảm tạ, Lý Tưởng đem sách đặt ở động cơ đáp lên. Xoát xoát mấy lần ký tên. Hỏi bọn hắn, xin hỏi các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Lý Toa. Lão công ta gọi Trương Văn, thế là Lý Tưởng lại viết, mong ước Lý Toa cùng Trương Văn sinh hoạt hạnh phúc, bọn hắn bảo bảo vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành, đem sách trả lại cho bọn hắn, nói ra, cảm ơn các ngươi, thật sự là vất vả các ngươi. Hai người đồng dạng cảm tạ Lý Tưởng, Lý Toa nhìn về phía nằm ở cửa sổ xe một bên nhìn nàng đậu đậu sư sư. cuối cùng nhịn không được, hỏi thăm Lý Tưởng, ca ca, ta có thể cùng Đậu Đậu Sư Sư hợp cái điện ảnh sao? Ta là các nàng siêu cấp fan hâm mộ, nàng chủ yếu phấn Đậu Đậu Sư Sư, Lý Tưởng là tiện thể, điện thoại tặng kèm tài khoản, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.